Tôi rút quyển Bóng Mây ra nói: "Quyển này tôi xem rồi." "Cô thích tiểu thuyết của Henry Miller không? Lúc đầu tôi định mang thêm cho cô một quyển." "Tôi đã xem cuốn Hai Chị Em." "Ở chỗ tôi còn có một quyển tự truyện của Gandhi." Đưa cao quyển Bóng Mây lên, Hoàng hỏi: "Đọc quyển này cô có thích không? Tôi thấy phần đông chúng ta..."